người muốn ói vậy mà muốn về nhà, thật không biết nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net